Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngay cả những nơi trong nước cũng chưa từng được đi. Thật là làm cho người ta tức giận, lão nhân này xem thường người quá đáng. Tiểu Miêu hất cằm lên, đối với hắn khiêu khích nói. Tôi nói rồi, là cháu của ngài tới trêu chọc tôi, không phải là bổn tiểu thư không biết xấu hổ dính vào. Cho nên, chính ngài mới là người nên trông nom anh ta cho tốt. Tôi thật khinh thường anh ta. Nói xong, cô liền sải bước đi tới cửa. Đến cửa, cô cũng không quên quay lại nói một câu khiêu khích. Tôi đã từng đi tới lục đảo, cho nên có thể nói là đã ra khỏi nước rồi. Đóng mạnh cửa, cô cưỡng bách mình là một con mèo nhỏ dũng cảm đi về phía trước. Nước mắt như thế nào cũng không được phép rớt xuống, không cho phép. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tất cả các ngày Tiểu Miêu đều nhốt mình ở trong nhà. Cô quyết định đâu cũng không muốn đi. Này Tiểu Miêu ngốc, cậu rất khác thường đó, không theo chúng tớ đi chơi à? Tiểu Kim cõng một bọc hành lý lớn sẽ cùng bạn trai của cô đi Khẩn Đinh nghỉ mát. Hành trình này họ đã chuẩn bị từ lâu. Tiểu Miêu cô đây làm sao có thể sẽ đi cùng chứ? Cô cũng không muốn trở thành kỳ đà cản mũi. Không, Khẩn Đinh tớ đã từng đi nên giờ không muốn đi nữa. Hơn nữa tớ không muốn ngồi xe, sẽ say xe chết mất. Ra vậy, vậy cậu ở nhà một mình được không? Tiểu Kim có chút lo lắng hỏi. Con mèo nhỏ ngốc này mấy ngày nay buồn buồn không vui, mặc dù muốn hỏi, nhưng hôm nay cô phải đi chơi. Chờ sau khi trở về, thấy tâm trạng nó tốt lên rồi ép hỏi vậy. Tất nhiên. Sao cậu không gọi chàng thái tử của cậu đến chơi? Dù sao phòng ốc này cũng tặng cho các người một thời gian, muốn mở party tình yêu cũng có thể. Tiểu Miêu trả lời là ném cho Tiểu Kim một cái gối ôm. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, hình như là bạn trai của Tiểu Kim đến. Mau đi đi, tránh cho việc hưởng lạc của các người mất đi thêm một thời gian. Tiểu Miêu quơ múa tay thúc giục bạn. Được rồi, nhớ cửa sổ phải khóa kỹ, phải ăn cơm đấy. Đã biết, thưa mẹ. Rốt cuộc có thể còn mỗi một mình cô trong nhà, Tiểu Miêu lại trở về nằm trên giường ấm áp, tiếp tục để mình trải qua ngày tháng lộng hành thoải mái. Tiểu Miêu đang mải chìm trong giấc mộng đẹp, không hề nghe điện thoại của mình rung lên từng hồi. Tiểu Miêu mãi bị đánh thức là bởi vì nghe được có người mở cửa sổ của nhà mình. Thật là, Tiểu Kim không phải là có chìa khóa sao, không đi cửa chính lại leo cửa sổ làm cái gì? Cô nhắm mắt lại nghĩ tới, sau đó đột nhiên mở to mắt ra. Không đúng, Tiểu Kim không phải là đi nghỉ phép rồi sao? Đó là có người lẻn vào cửa sổ phòng cô. Lập tức ngồi dậy, đột nhiên cùng hé ra mặt tái nhợt đối mặt. Còn có thật là gần. Có ma. Cô theo bản năng vươn tay quăng cho đối phương một bàn tay. Ngàn thần sắc mặt tái nhợt nhanh chóng chuyển thành xanh mét. Anh bắt được vai của cô, dùng sức lắc lắc. Tiểu Miêu ngốc, bình tĩnh một chút, nhìn kỹ đi, là anh mà. Cô nhìn rõ ràng người phía trước, mới gào lên. Ngàn thần, anh có biết sẽ dọa chết người hay không hả? Cô lại nằm trở về trên giường để cho tâm đang hoảng loạn có thể bình tĩnh một chút. Ngàn thần cũng thừa cơ đè lên người của Tiểu Miêu, đem khuôn mặt mê hoặc chết người không cần đền mạng, lần nữa tiến đến gần cô. Anh làm gì lại leo trộm cửa sổ như vậy? Cô tức giận nói. Tiểu Miêu, sao không nhận điện thoại của anh? Là do em ngủ quên. Cô còn không nghĩ đến phải đối mặt với anh như thế nào. Thật không? Anh tựa hồ không tin tưởng lời của cô cho lắm. Ngủ cả ngày sao? Đúng vậy, buổi sáng hôm nay em cảm thấy đầu hơi đau. Anh dẫn em đi gặp bác sĩ. Anh quả quyết hạ quyết định. Không cần đâu. Sao lại không cần? Anh ôm cô giống như dụ dỗ bảo bối của mình mà nói. Từ giờ trở đi, em không thể có vấn đề gì, nếu không anh sẽ đau lòng. Anh đau lòng cái gì vậy? Ngực của anh thật là ấm áp. Đau lòng vợ tương lai. Nói vừa xong, anh liền cúi đầu hôn cô. Tiểu Miêu cũng vong tình muốn hôn trả lại, bất quá ở một khắc cuối cùng, vội vàng đẩy anh ra. Làm sao vậy? Không nên đụng vào em. Cô cự tuyệt làm sắc mặt anh lạnh lẽo. Em sợ cảm, sẽ lây bệnh cho anh. Ngàn thần thở dài một cái, đưa tay lại ôm chặt lấy cô, hôn tóc, bất đắc dĩ nói. Thì ra là như vậy, anh còn tưởng rằng em không còn quan tâm anh nữa, mới từ chối anh. Lòng của cô kinh hoàng, ngẩng đầu lên hỏi. Anh tại sao phải nói như vậy chứ? Anh nghe được phong thanh gì sao? Nhận thấy được cô có cái gì đó không đúng, anh vươn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thật sâu nhìn chăm chú vào mắt cô. Tiểu Miêu, có phải có chuyện gì mà không nói với anh không? Vậy là anh cũng có chuyện không nói với em sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net